Sủng phi chiêm y, chương 12, đèn con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ chiêu chương, hôm nay những tú nữ chỉ học có nửa ngày. Thời gian còn lại, có thể nghỉ tạm, trang điểm, vì vào giờ dậu ngoài ngự hoa viên sẽ chuẩn bị thưởng thi yến. Mộ Tịch Giao hôm nay mặc rất thanh lịch, áo cẩm sa có hoa văn mây bay trăng sáng, váy dài miêu hoa màu xanh vân sa. Viền váy có hoa văn hoa thêu chìm bằng chỉ bạc, lúc bước đi làn váy dài lay động, những cánh hoa tầng tầng lãng đãng, giữa đó còn thêu lẫn những sợi tơ phát xạ quang khiến những bông hoa lóng lánh, mơ hồ như gần như xa. Trên đầu gắn một cây châm cài với 4 chú bướm vờn hoa, được khảm đá quý màu xanh. Theo mỗi động tác của nàng, những cánh bướm tựa như dương cánh muốn bay, vô cũng lộng lẫy. Thực là một cảnh tượng sinh động, mái tóc rối tung sau thắt lưng, búi thành kế về phía bên trái, phía gần cây châm gài 2-3 đóa thúy lan, trông rất đẹp mắt, đặc biệt nhất là bên hông nàng có 2 chiếc nơ bằng tơ bạc không đồng màu. Dưới nơ là một tú cầu hình hoa anh đào hoa, càng tôn lên vẻ đẹp người thiếu nữ. Mộ Tịch Giao vốn được tác dụng của đan dược nuôi lớn, cho tới bây giờ đúng là một nụ hoa đợi nở rộ. Thân hình cao gầy đẫy đà, mỗi bước chân uyển chuyển, hiện ra một vòng eo nhỏ nhắn, một thân trang điểm làm nổi bật vẻ yểu điệu, nhẹ nhàng xinh đẹp tuyệt trần. Trên mặt cũng chỉ trang điểm nhàn nhạt, khuôn mặt nhẵn nhụi trắng trẻo, hàng lông mi thon dài kiều mị, phía dưới là một đôi mắt đẹp đen láy long lanh ánh nước thật đẹp. Làn thu thủy gợn sóng dập dờn trong đó, như có cả thiên ngôn vạn ngữ, nói hoài không hết. Đôi môi phán nộn ướt át no đủ, khiến người mơ màng, thật là một giai nhân, một linh vật. Mộ Tịch Giao một tay phe phẩy chiếc quạt tròn có họa hình sông núi, một tay kéo biểu tỷ, đi bên cạnh là Mộ Tịch Đình cũng thanh tú không kém. Ba người kết bạn đi về phía ngự hoa viên, chung quanh đều là những tú nữ đang rất hưng trí ngẩng cao đầu. Tụ ba tụ năm, chơi đùa náo nhiệt, giờ dậu. Thưởng thi yến bắt đầu. Ghế ngồi của Nguyên Thành Đế, Thái Hậu và các phi tần có địa vị cao đều an bày ở nhà thủy tạ trầm hương. Còn lại mọi người trong hậu cung toàn bộ đều ở gian ngoài bên trái của nhà thủy tạ. Phía bên phải là ghế của các gia quyến của những hoàng tử đã có phi tần. Những hoàng tử đủ 7 tuổi trở nên cũng có đến dự. Sau đó mới là ghế của các triều thần và học sinh của quốc tử giám. Bên phía các hoàng tử, giai nhân đang được thái tử sủng ái là hoàn thị, thế mà lại dẫn theo 5 người bên nội quyến. Thái tử phi có thai, ở trong phủ tĩnh dưỡng, chưa từng đến. Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, Trắc phi và Chính phi sủng thiếp ngồi cùng một chỗ. Hắn trái ôm phải ấp, vô cùng sảng khoái. Tứ hoàng tử Tông Chính Vân, ngũ hoàng tử Tông Chính Minh đều chỉ có Chính phi làm bạn. Vợ chồng cũng là tương kính như tân. Tông Chính Lâm thì một mình ngồi ngay ngắn sau án, vẻ mặt chăm chú, thân hình thẳng đứng, chỉ có vệ chân đứng phía sau 2 bước hầu hạ. Cuối cùng là bát hoàng tử Tông Chính Hàm mới tròn 11 tuổi. Tuổi tuy nhỏ, nhưng đã có khí thế của hoàng gia. Tâm trạng của Tông Chính Lâm không tồi. Có lẽ hôm nay, không chừng có thể, nhìn thấy, Mộ Tịch Giao cũng không chừng. Tông Chính Lâm không hề để ý bản thân lại động tâm đối với Mộ Tịch Giao. Đối phương lại còn không hề biết hắn. Ở trong kế hoạch của hắn, tâm ý của Mộ Tịch Giao như thế nào? Hắn chưa từng lo lắng. Chỉ cần hắn động tâm, cái khác dĩ nhiên là thuận lý thành chương. Mộ Tịch Giao chỉ có thể chờ nhập phủ mà thôi. Mộ Tịch Giao ngồi xuống ghế của tú nữ phía sau hàng ghế của phi tần trong hậu cung, cùng bàn với Mộ Tịch Đình. Không thể nào ngờ, ngồi bên trái là Giang Xính Đình. Mộ Tịch Giao có chút vui vẻ. Hôm nay Giang Xính Đình cũng cố ý trang điểm. Thoạt nhìn thực là xinh đẹp tuyệt trần. Bởi vì gia thế và dáng vẻ đều xuất chúng. Tự khi nàng ta vào cung liền tranh cường háo thắng, mọi thứ đều phải hơn hẳn người khác. Đối với Mộ Tịch Giao, thật sự là không muốn giáp mặt. Nàng ta cao cao tại thượng ngồi ở trên ghế. Trong nhóm tú nữ ai cũng đang cười vui vẻ, chỉ có nàng ta là ngồi ngay ngắn, rất là gây chú ý. Nhưng mà lát nữa Mộ Tịch Giao sẽ giúp nàng ta một phen. để nàng ấy càng nổi bật càng tốt. Mộ Tịch Dao cũng đang cùng người khác nói chuyện, nhưng tâm tư lại sớm chạy đến nơi khác. Tông Chính Lâm hẳn là cùng ngồi với các hoàng tử. Cách quá xa, nàng không thấy rõ. Nàng suy tính có nên tạo ra một làn gặp gỡ tình cờ để khởi động một chút nhỉ. Thôi, vẫn là quên đi. Nhiều người như vậy, lại cách nhau khá xa. Thiết kế việc gặp gỡ bất ngờ rất phiền toái. Tốt nhất là cứ thoải mái ép buộc mấy người phụ nhân kia mới có ý tứ. Trong thi yến ăn uống linh đình, Nguyên Thành Hoàng đế cũng hưng chí bừng bừng. Hạ lệnh phàm là làm ra thơ hay, đều có thể dâng lên, để mọi người thưởng thức ở trên yến hội. Nhưng không thể ký tên. Quốc Tử Giám, Hoàng Văn Xã và Thịnh Kinh Thư Quán cùng tuyển ra 10 bài thơ xuất sắc nhất. Những tác giả này sẽ trọng thưởng, vì thế bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Nhóm tài tử, thanh niên học sinh đều là nóng lòng muốn thử. Ngay cả chư vị hoàng tử cũng muốn tham gia náo nhiệt. Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh và lục hoàng tử Tông Chính Lâm lại một lần nữa đoạt được vị trí thứ tư và thứ bảy. Nguyên Thành Hoàng đế rất vừa lòng. Dù sao trọng tâm học tập của hoàng tử không phải là thi từ, phải học tập nặng nề mà còn có thể có thành tích như thế này, đã có thể coi là không tồi. Đám triều thần đang ra sức nịnh bợ thơ của hai vị hoàng tử thì một tiếng kinh hô của nữ tử đột nhiên truyền tới. Trong nháy mắt yến hội lâm vào lặng im, đây là tội ngự tiền thất nghi đó. Ánh mắt mọi người vội chuyển qua, chỉ thấy một tú nữ, hoa dung thất sắc. Sợ tới mức từ bàn án nhảy lui về sau, không ngừng rũ quần áo, giống như trên đó có vật gì đó rất đáng sợ. Thị vệ vội nhanh qua điều tra, mới phát hiện trên bàn có 7-8 con nhện ngủ đông. Hai con đang hấp hối, còn lại đều đã chết. Sắc mặt của Nguyên Thành Hoàng đế trở nên âm trầm, hạ lệnh quý phi đi tra rõ việc này, nghiêm trị không tha, trong cung quyết không cho phép có thứ vật ác độc như vậy. Lại sai người đem vị tú nữ đã thất nghi trước ngự tiền kéo xuống đánh 20 đại bản. Nếu như còn không biết quy củ, lại bỏ tư cách tú nữ, trả về nhà, đây là xử phạt khá nghiêm trọng. Tú nữ nếu bị hoàng gia trả về, chính là vô vọng cưới gả. Sắc mặt Giang Xính Đình trắng bệch, bị thị vệ kéo xuống, vừa sợ vừa hận, lại không biết là người nào ám hại bản thân. Vừa rồi chỉ cảm thấy hoa mắt. Cảm thấy như có cái gì rơi xuống. Đến khi cẩn thận xem xét, mới phát hiện trên bàn có nhện ngủ đông. Nhất thời đã quên mất mình đang ở trong trường hợp nào. Sợ hãi kêu lên, gặp phải tai họa. Vốn dĩ nếu dựa vào gia thế và dung mạo của mình, chỉ cần thông qua trung tuyển, vị trí sườn phi chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay đến lúc này, nếu có thể nhập vào phủ hoàng tử làm thị thiếp đã là rất may rồi. Trong lúc nhất thời mất hết can đảm, Mộ Tịch Dao cũng làm bộ như bị kinh hách, đỡ Mộ Tịch Đình đứng ở một bên, trong lòng rất là sảng khoái, dùng Giang Xính Đình để dẫn ra hung phạm của việc nhện độc. Nhất cử lưỡng tiện, quá tốt, việc này xảy ra, Mộ Tịch Dao tâm tình sung sướng, cùng Mộ Tịch Đình đi dạo ngắm đèn đoán câu đố. Mộ Tịch Đình vẫn có tính tình của một thiếu nữ, thích đoán câu đố. Đứng ở phía sau âm thầm cân nhắc, Mộ Tịch Dao thì không có cái tính nhẫn nại đó, chỉ ngắm hoa đăng khắp nơi. Đột nhiên, hai mắt Mộ Tịch Dao sáng lên, phát hiện một hoa đăng hình con thỏ, liền bước nhanh đi đến đứng ở dưới đèn, ngẩng đầu cẩn thận thưởng thức, lại đột nhiên nhớ tới ở hiện đại có một nước nào đó hình con thỏ mập. Liền ha ha cười rộ lên, cuối cùng lại đi vòng quanh nhìn một vòng. Chỉ cảm thấy con thỏ béo này hơn hẳn dám hoa đăng ở đàng kia. Thật sự rất đáng yêu. Rất muốn mang về nhà. Thích hả? Mộ Tịch Dao nghe thấy phía sau có giọng nói của người thanh niên tuổi còn trẻ rất thuần hậu. Lắp bắp kinh hãi. Chậm rãi quay lại. Chỉ thấy lục hoàng tử Tông Chính Lâm. Một thân mặc bào phục hoàng tử màu thâm lam. Dáng người thẳng đứng. Khuôn mặt tuấn lãng. Chỉ có đôi mắt phượng đen nháy đang nhìn bản thân mình. Mộ Tịch Dao đột nhiên hoàn hồn. Đang muốn điều chỉnh tư thế. Vô cùng đúng tiêu chuẩn hành lễ vấn an. Chấm. Thanh Châu tú nữ Mộ Thị Tịch Dao. Thỉnh an điện hạ. Quả nhiên là nàng. Tông Chính Lâm nhìn một dung mạo xuất chúng dưới ánh đèn. khí chất nhẹ nhàng, dáng người thiếu nữ thướt tha. Trong nháy mắt hắn sững sờ, gần khắc sau hoàn hồn, trên mặt không có chút biểu tình nào, ngẩng đầu nhìn Hoa Đăng mắt một cái, liền có chút ghét bỏ hỏi, Hoa Đăng này, nàng thích sao? Mộ Tịch Dao trong lòng bắt đầu mắng thầm, tại sao với khuôn mặt kia, một bộ mặt mỹ mạo lại có thể dùng ngữ khí như thế để đặt câu hỏi. Giọng điệu đó rõ ràng ghét bỏ, so với biểu cảm hoàn toàn không hòa hợp được không hả? Nhưng bây giờ là đối mặt với đại boss, Mộ Tịch Dao không dám làm càn, chỉ thấp giọng trả lời. Vâng, là thích, Dụ Dạng phục tùng cúi mắt đứng ở nơi đó, giả vờ câu nệ. Tông Chính Lâm thấy nàng thủ lễ vô cùng quy củ, trong mắt lóe qua ý cười. Nếu không phải vừa rồi còn nhìn thấy nàng vòng quanh ngọn đèn kia, có lẽ sẽ thật không biết nàng cũng có lúc trẻ con như thế. Lại sai Vệ Chân, lấy xuống đây, đưa cho nàng, sau đó đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Chân tay Vệ Chân cứng ngắc, rõ ràng còn chưa có hoàn hồn. Động tác máy móc, đợi đến khi lấy Hoa Đăng xuống, lúc đưa đèn qua, mới nhân cơ hội lại gần liếc mắt nhìn Mộ Tịch Dao một cái. Sau đó ngay lập tức cung kính lui xuống. Mộ Tịch Dao chỉ ngây ngốc cầm đèn con thỏ, cảm thấy trí nhớ có chút không đáng tin cậy. Trong trí nhớ cũ ban đầu Tông Chính Lâm đối với Mộ Tịch Dao rất lãnh đạm, sau này cũng có chút thân cận qua, nhưng cũng chỉ là thích ở trong viện của nàng lật xem sách vở, ngồi lại lâu một ít mà thôi. Có lẽ hắn đối với nàng cũng có nhàn nhạt thích ý, nhưng chắc có lẽ càng thích loại không khí thoải mái ở trong viện của nàng mà thôi. Hiện tại cái gì đang diễn ra? Kiếp trước Tông Chính Lâm cũng chưa đưa cho nàng cái đèn nào. Hơn nữa hiện tại hai người còn không quen, trí nhớ cũ cũng không hề có việc Lục Hoàng tử có quen biết. Mộ Tịch Dao còn chưa kịp phân tích rõ ràng những biến hóa của Tông Chính Lâm, lại nghe hắn nói, thích thì cầm lại xem, đi vòng vòng làm gì? Ngốc nghếch, Mộ Tịch Dao hóa thạch, giả, đây tuyệt đối là giả. Thằng nhãi này khẳng định cũng bị xuyên qua rồi. Tông Chính Lâm không hề biết Mộ Tịch Dao đang oán thầm hắn, chỉ nhìn nàng chỉ ngây ngốc xuất thần, cảm thấy rất thú vị. Mộ Tịch Dao thoát khỏi mớ hỗn độn trong óc xong, mới phản ứng lại, cô bị ghét bỏ, lại còn nói nàng ngốc. Nhất thời cũng không thèm để ý gì nữa, trợn tròn mắt, hạ quai hàm, rất là ủy khuất nhìn Tông Chính Lâm, ánh mắt cũng không thèm chớp. Tông Chính Lâm thấy nàng như gặp phải cảnh khốn cùng, vừa ngắm hình con thỏ béo ở bên cạnh, cảm thấy thật giống nhau, nhưng lại hơi hơi nhếch khóe miệng, thâm sâu nhìn nàng một cái, liền mang theo Vệ Chân khoanh tay mà đi. Mộ Tịch Dao thấy người đã đi xa, mới thu vẻ mặt biểu cảm như bánh báo vừa rồi về, mang theo đèn con thỏ trở về tìm Mộ Tịch Đình. Một cô nương mới mười mấy tuổi dĩ nhiên phải có biểu hiện hồn nhiên nghịch ngợm, mới càng khiến cho người yêu thích không phải sao. Cách chương.